3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, chuyện vụn vặt. Dương Hoa nắm tay đẩy xuống, sau đó khiển trách, Già Lam, mau đưa cho tỷ tỷ nói xin lỗi. Ta không có sai, Già Lam mặt đầy quật cường nhìn Dương Hoa. Dương Hoa tức tay cũng run lên. Mà lúc này đây Tô Giả ôm lấy Già Lam trực tiếp thoát đi hiện trường. Không để ý Dương Hoa ở sau lưng khiển trách âm thanh. Già Lam, người không thích Tuyết Tùng tỷ tỷ sao? Không thích, tại sao không thích đây? Bởi vì nàng muốn cướp đi ca ca. Ta sư phụ làm sao bây giờ? Tô Giả không lời chống đỡ. Chỉ có thể sờ một cái Già Lam đầu. Sau đó lần nữa trở lại Dương Hoa nơi đó. Già Lam quệt mồm nhìn Tô Dạ bóng lưng ly khai. Sau đó khi nàng xoay người còn đến không kịp thấy rõ người tới thời điểm. Một bạt tay vang dội phiến đến trên mặt nàng. Nhất thời để cho nàng tại chỗ ngơ ngẩn. Vì vậy nhân không là người khác. Chính là trong miệng nàng một mực nhắc tới sư phụ. Thân là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão Bách Lý Triều Ca. Già Lam mặt đầy mờ mịt nhìn Bách Lý Triều Ca. Đối với đột nhiên xuất hiện này bàn tay hoàn toàn không biết làm sao. Bách Lý Triều Ca lạnh lùng nói. Sau này nếu như lại bịa đặt hoàn toàn. Ngươi cũng không cần quản ta tên là sư phụ. Già Lam cuống cuồng nói. Sư phụ ngươi không còn nói cho ca ca. Ba. Lại vừa là một bạt tai. Già Lam trong mắt rưng rưng. Lại mặt đầy quật cường cứng cổ nhìn Bách Lý Triều Ca. Phảng phất. Coi như là Bách Lý Triều Ca đem nàng đầu từ trên cổ phiến xuống. Không có một tia nhượng bộ ý tứ. Ta sẽ cùng ngươi nói một lần cuối cùng. Nếu như dạy mãi không được. Sau này ngươi không cần kêu nữa ta sư phụ. Sau khi nói xong Bách Lý Triều Ca không có cho Già Lam. Phản bác đường sống. Trực tiếp xoay người rời đi. Làm Bách Lý Triều Ca trở lại gian phòng của mình thời điểm. Không biết thế nào tâm bỗng nhiên liền đau. Nàng biết Già Lam đối với nàng cảm tình. Nhưng là cái này cũng không thể trở thành buông thả nàng lý do. Hơn nữa nàng đã từ Già Lam đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến Tô Dạ thê tử đã tới nơi này. Nàng vốn cho là mình có thể thản nhiên đi đối mặt. Bởi vì nàng đối Tô Dạ cảm tình chẳng qua chỉ là thưởng thức mà thôi. Nhưng là... Tâm chính là đau không cách nào nói. Cả người vô lực lại thở gấp không quân khí. Vô hình chung có một khối đá lớn đè ở ngực. May là kiên cường như Bách Lý Triều Ca. Cũng là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này. Khó chịu muốn rơi lệ. Dương Hoa bên kia dần dần bị Lý Tuyết Tùng cùng Tô Dạ dưới sự trấn an đến. Có thể trùng hợp không khéo là Vương Lâm vừa mới dạy dỗ hoàn đệ tử luyện thể trở lại. Dương Hoa nhìn thấy Vương Lâm liền đem Già Lam hôm nay vô lễ biểu hiện càm ràm đôi câu. Không nghĩ tới Vương Lâm cũng là giận không chỗ phát tiết. Ra ngoài liền muốn tìm Già Lam thật tốt nói một chút. Tô Dạ giờ khóc giờ cười đem Vương Lâm ngăn lại. Sau đó Vương Lâm ý vị cho Lý Tuyết Tùng chịu tội. Để cho Lý Tuyết Tùng đều cảm thấy ngượng ngùng, Vương Lâm đối với Tô Dạ hôn sự đương nhiên là đại gia đồng ý. Về phần Bách Lý Triều Ca, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay gặp mặt vẫn tính là tương đối hòa hợp, mà Tô Dạ trở lại ngoại trừ mang Lý Tuyết Tùng thấy Dương Hoa. Còn có một chút những chuyện khác cần xử lý. Hắn đem ẩn kiếm môn 4 vị trưởng lão tìm khắp đến. Duy chỉ thiếu một ngũ trưởng lão. Không biết Tô Dạ có phải hay không là cố ý tạo nên. Lý Vân Thượng thấy Tô Dạ lần này trở lại bí cảnh thời gian ngắn như vậy, liền biết chắc là có chuyện. Ước chừng cũng đoán được một ít. Tô Dạ đầu tiên đưa ra một cái nghi vấn. Lý trưởng lão, thành lập ẩn mặc dù kiếm môn còn phải chậm lại một đoạn thời gian. Bất quá có chút tài nguyên có phải hay không là hẳn trước thời hạn dự trữ đi ra. Lý Vân Thượng hơi chút thảo luận một chút. bởi vì ẩn kiếm môn cũng là bọn hắn đã từng trong lòng chôn giấu sâu nhất chỗ đau. Mà xây lại ẩn kiếm môn bọn họ so với Tô Dạ thực ra còn phải để ý. Cho nên rất nhiều lúc đều tụ tập ở một chỗ tham khảo qua cái vấn đề này. Trưởng môn, vật liệu gỗ cùng vật liệu đá nơi này có là, chúng ta thiếu là nhân. Tô Dạ cũng biết đại khái là như vậy cái tình huống. Hơn nữa thiếu người cũng không phải là tu sĩ, mà là những thứ kia xây nhà công tượng. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó hỏi, đúng rồi, những người đó bây giờ thế nào? Người nào là các đệ tử? Tô Dạ lắc đầu một cái, sau đó nói tường tận đạo, trước bị tinh linh tộc quyển dưỡng những thứ kia tu sĩ. Cổ Quang Diệu hừ một câu, đám người kia một mực sẽ không biết điều quá, cả ngày la hét phải trở về chính mình tiểu thiên thế giới. Trước có một kêu Vương Mỹ Lệ ra hỏa, để cho ngũ trưởng lão làm thịt một trận sau đó thì trở nên ngoan. Vậy bọn họ học tập tu kiếm sao? Học ngược lại là học, bất quá đều là đối phó. Bây giờ bọn hắn mỗi ngày liền mong đợi ăn cơm mà không phải tu luyện. Tô Dạ lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, mỗi một người đều gầy như que củi trong mắt vô thần. Bây giờ có chút tinh khí thần rồi, ngược lại thì quên trước khổ nạn rồi. Công tượng ta sẽ dẫn tới một ít, sau đó nhà bọn họ hỏa không học kiếm tu cũng được. Các loại đến thời điểm để cho bọn họ đồng thời với các thợ mộc học tập xây ẩn. Rất nhiều công tượng đại sư cũng đều có ngưng dịch cảnh cảnh giới. Dù sao cũng là thành lập một cái tu sĩ môn phái, mà không phải phổ thông thành trấn nhà. Những tên kia cho là tất cả mọi người là nhân tộc tu sĩ. Hẳn hỗ giúp đôi bên cùng có lợi, không có chút nào liêm sỉ chỉ biết là đòi lấy. Bất quá trưởng môn yên tâm, đừng xem kia mười mấy người là ngưng dịch cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ. Nếu thật là động thủ, coi như là trạng thái của bọn họ viên mãn, đóng lại cũng chưa hẳn là chúng ta bốn người nhân đối thủ. Lúc này Tô Dạ cười một tiếng, nhìn dáng dấp các ngươi không chỉ là thục với tứ tượng trận, rồi, sợ rằng qua không được bao lâu liền muốn đột phá ngưng dịch cảnh trung kỳ. Cũng còn khá, chúng ta thay đổi giữa chừng, hiện tại cũng hơn 30 tuổi rồi. Bây giờ không theo đuổi cái gì phi thăng đại đạo, chỉ là một lòng muốn giúp trưởng môn kiến thành ẩn kiếm môn. Cũng coi là chấm dứt chúng ta tâm nguyện. Thực ra, Tô Dạ, Sát Mông cùng A Hồng biết được Tô Dạ trở lại tin tức, cũng là từ bên ngoài chạy về. Tô Dạ nhìn hai người tươi cười rạng rỡ, tựa hồ đang trong bí cảnh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Như thế nào đây? Sát Mông nứt ra miệng to cười ha ha nói, nơi này mới là chân tiên cảnh, những thứ kia mặc dù tinh linh cứng ngắc, nhưng là chúng ta cũng có thể bình thường câu thông, ở đi ra ngoài một chút những thứ kia loại người tộc cũng đều không tệ. Trao đổi không có gì chướng ngại, Tô Dạ có chút kinh ngạc hỏi, bí cảnh dân bản địa sẽ không bài xích các ngươi sao? Chúng ta nhưng là thú tu a. Thú tu thuần thú thiên trải qua địa nghĩa, nhưng là những thứ kia loại người tộc cũng không phải là thú loại. Bất quá khả năng ở thú tu trong ấn tượng, trừ nhân loại ra, những chủng tộc khác đều phải tốt hơn trao đổi một ít. Nghĩ như thế thật sự là có chút châm chọc. Bất quá Tô Dạ hay lại là cảnh cáo Sát Mông cùng A Hồng không muốn xảy ra rồi cái này rừng rậm nguyên thủy. Dù sao trong bí cảnh hay lại là vô cùng nguy hiểm. Sát Mông cùng A Hồng cũng biết Tô Dạ không phải là nói chuyện giật gân. Lần trước thấy Tô Dạ bị kim cương viên đánh bị những thứ kia mỏm đá tộc mang trở lại, bọn họ lúc ấy liền kinh hãi. Không nói trước cái kia kim cương viên mạnh như thế nào, chính là mấy cái mỏm đá tộc cường giả cũng để cho Sát Mông cùng A Hồng cảm giác mình đứng trước mặt bọn họ giống như hài tử như thế. Cái này bí cảnh linh thú thực ra không có chút nào đáng sợ. Để cho Sát Mông cùng A Hồng cảm thấy sợ hãi là những thứ kia trước đây chưa từng thấy dị loại sinh mệnh. từng cái có thể so với quái vật thực lực để cho bọn họ cũng run sợ trong lòng. Bên kia cũng có thú tu môn phái. Các ngươi có hay không hứng thú đi xem một chút? Đối với Tô Dạ này đề nghị, Sát Mông cùng A Hồng cũng không quá cảm thấy hứng thú trả lời. Hay là thôi đi, chúng ta ở chỗ này quá rất tốt. Hơn nữa thú tu cùng còn lại tu sĩ cũng không quá giống nhau. Không có như vậy lệ thuộc vào môn phái. Tô Dạ tôn trọng hai người chọn. Hơn nữa hai người này nói không chừng ở bí cảnh bên trong còn có thể trở thành chân chính trợ lực. Bây giờ Sát Mông cùng A Hồng một mực kiên trì túy thân luyện thể. Bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ. Xúc cốt công cũng không cần rồi. Dù sao ở chỗ này bọn họ có thể tính không được cao lớn uy mãnh. Bây giờ ẩn mặc dù kiếm môn chỉ có hơn 100 người. Bất quá Tô Dạ theo đuổi là chất lượng. Tự giống với đã từng, linh, giới mầm mống, cũng bất quá mấy chục người, nhưng là khỏi nói Tô Dạ. Ban đầu từ trên trời hạ xuống thập ngũ, lấy toái tinh kỳ tu vi là có thể đem vạn thiên nhận cùng vạn lý thành thu thập hết. Đương nhiên những đệ tử này cùng mầm mống không cách nào như nhau. Nhưng là Tô Dạ cũng không phải là vẻn vẹn dạy bọn họ tu kiếm. Túy thân luyện thể cũng phải mỗi ngày giữ vững. Còn có phù văn trận cũng sẽ trở thành bọn họ sau này chiến đấu phụ trợ thủ đoạn. Bận rộn chung thời gian luôn là trôi qua thật nhanh. Tô Dạ lần nữa ngẩng đầu, sắc trời đã tối. Tô Dạ trở lại Dương Hoa nơi đó phát hiện ba người vẫn còn ở tiếng cười nói trò chuyện với nhau. Chỉ là không có thấy Già Lam. Tô Dạ cũng biết ý không hỏi. Chắc hẳn Già Lam đã tại Bách Lý Triều Ca bên kia. Chỉ là, Tô Dạ cũng không phải là thạch đầu nhân. Bách Lý Triều Ca đối với hắn ái mộ chi tình, tâm như như gương sáng chiếu rõ rõ ràng ràng. Nhưng là Tô Dạ cho là Bách Lý Triều Ca chỉ là đem nàng đối ca ca sùng bái và nhớ nhung chuyển tới trên người hắn mà thôi. Đó cũng không phải là giữa nam nữ chân chính tình yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.